Tới bây giờ tôi cũng chưa từng thấy qua hình dạng cửa thứ hai. Hắn lại hỏi, vậy tại sao cô lại chơi trò này? Tôi nghĩ cả nửa ngày tôi đến xem phong cảnh, nghe nói phong cảnh chỗ này rất đẹp. Hắn, Action 5, thời gian ở trong trò chơi theo. Sa ngã vô tội, đi ăn lúc hỗn loạn rất vui vẻ, từng đêm trong ấn tượng tôi đều cười đi vào giấc ngủ. Tôi ngây ngốc cho rằng quãng thời gian được yêu một chút sẽ trở thành bí mật mãi mãi trong lòng tôi, đến tối lại nhớ lại khoảnh khắc hạnh phúc đó. Nhưng không ngờ có một ngày tôi náo nhiệt thấy đau lưng, nhịn không được nói với. Sa ngã vô tội, đói bụng quá, thật muốn ăn một cái bánh bơ ngọt. Hắn nói, cô đói bụng, chưa ăn cơm tối sao, tôi lười, không muốn di chuyển. Nếu bây giờ có người tặng tôi cái bánh ga, tô ngọt tôi nhất định sẽ gả cho hắn. Hắn khinh bỉ tôi, cô lấy điều này làm tôn chỉ theo đuổi tình yêu. Tôi thở dài, nếu lấy đó làm tôn chỉ theo đuổi tôi, sẽ không có ai theo kịp tôi đâu. Một giờ sau, một dãy số xa lạ gọi điện thoại tới, nói tôi xuống cửa phòng trọ lấy bánh ga. Tô ngọt, tôi hoảng sợ, nhìn hình ảnh trăng thanh gió mát trong trò chơi, hỏi, bánh ngọt không phải cậu tặng tôi chứ? Hắn trả lời, phải. Tôi hỏi, làm sao cậu biết tôi ở đâu? Hắn nói, lần sau cô có thể không dùng toàn bộ tên ghép lại làm mật khẩu được không? Rất dễ bị trộm, tôi thật sự muốn lấy cái bánh ga. Tô ngọt đập chết mình. Action 6, cầm bánh bơ ngọt trở về, tôi cẩn thận mở ra. Trên mặt bánh ga, tô ngọt vàng óng, phủ đầy một tầng dâu tây. Góc chuyện audio.com. Tôi vội vã nếm một miếng bơ, ngọt ngào từ trên môi lan ra đến đáy lòng. Ngọt ngọt tê tê đến thẹn cả lòng, tôi mặt dày đánh chữ, bánh ga. Tô rất ngọt cảm ơn. Hắn không trả lời, trực tiếp từ trong trò chơi gửi yêu cầu. Kết hôn, tôi thiếu chút nữa bị bơ nghẹn chết, quả quyết chấp nhận yêu cầu. Kết hôn, tôi hỏi hắn, cậu lúc nào thì biết đến tôi? Lời thoại vừa gửi đi, tôi phát hiện mình nói không minh bạch, đang muốn bổ sung thêm câu, từ khi nào cậu nhận ra tôi là ai? Chữ tôi chưa đánh xong hắn đã trả lời, từ ngày đầu tiên cô xuất hiện. Tôi kinh ngạc hỏi, sao cậu phát hiện ra? Hắn nói cho tôi biết, ngày đó cô hỏi tôi, cậu ở đây làm gì? Tôi trả lời, tôi ngắm nhìn ánh nắng chiều, thời khắc nhìn ánh chiều việc gì cũng không muốn làm, người bình thường sẽ không hiểu tôi đang nói gì, nhưng cô lại hiểu. Cô lại hiểu, ba chữ kia nhìn như đơn giản, nhìn như bình thường, trong đó lại ẩn chứa bao nhiêu sự thấu hiểu lẫn nhau, bao nhiêu ăn ý, bao nhiêu bất đắc dĩ, ai có thể thực sự hiểu được. Có điều tôi đã quên một việc, thời điểm Tề Thiên Đại Thánh nói những lời này hắn vẫn lưu luyến không quên được tình yêu cũ không có kết quả. Hắn đã cho tôi hiểu, thì ra tôi cũng không hoàn toàn hiểu hết. Khóa thứ 10, nếu một người đàn ông từ trước đến nay chưa từng nói trong lòng anh ấy bạn quan trọng đến nhường nào, cũng chưa bao giờ nói anh ấy vì bạn đã nỗ lực ra sao, thậm chí chưa từng nói. Anh thích em, với bạn, nhưng anh ấy luôn xuất hiện vào những lúc bạn cần. Vậy thì chắn chắn anh ấy rất thích bạn. Người đàn ông như vậy nhất định phải cho anh ấy cơ hội tiếp cận bạn, bởi vì anh ấy hiểu cái gì gọi là tình yêu, khách chương.